Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 438, thiến ngươi con lợn béo đáng chết này, bốn canh. Các loại cầu. Một bên Robin mặc dù cũng rất tức giận, nhưng là nàng đối với loại chuyện này đã có chút quá quen thuộc. Cho nên cảm xúc không có Nami kích động như vậy, đặt nhẹ ở Nami nắm chặt lên nắm tay nhỏ. Robin thấp giọng nói với Nami. Nami, không nên vọng động. Thế giới chính phủ tồn tại ở A nhiều năm. Thiên Long Nhân trên tay quyền lực lại nửa điểm đều không có nhận áp xúc. Nhắm mắt lại đều biết. Cái gọi là Thiên Long Nhân tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mọi người biết cũng bất quá là phiến diện mà thôi. Thiên Long Nhân mấy trăm năm truyền thừa không ngừng. Nhất định có thật nhiều không muốn người biết nội tình. Mặc dù nói cho dù là các nàng đánh có thể là giết Thiên Long Nhân xin xây cũng sẽ không trách cứ các nàng, nhưng nếu như không tất yếu, Robin không muốn cho xin xây tìm phiền toái. Đây chỉ là thế giới này một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Đối với những quý tộc kia, thượng vị giả mà nói, bình dân cùng nô lệ không có gì khác nhau. Chớ đừng nói chi là cái gọi là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Thân là 20 vương hậu đại, trong mắt bọn hắn đồng dạng quý tộc hoặc là quốc vương cũng bất quá là tương đương với một cái nhỏ bình dân mà thôi. Một bên lo cùng Alpha sắc mặt bình tĩnh. Đối với loại này sự tình bọn hắn gặp rất rất nhiều. Chỗ khác biệt chính là Thiên Long Nhân càng thêm tàn nhẫn mà thôi. Lúc này, cái kia heo mập nước mũi nam chạy tới đám người trước người đường đi chỗ. Chính một mặt cao ngạo đánh giá bốn phía quỷ đám người. Tựa hồ là đang tìm kiếm có hay không mục tiêu mới. Vừa mới hai nữ nhân kia ta đã chơi chán rồi. Các ngươi giúp ta nhìn xem người này trong đám có hay không thích hợp nữ nhân có thể thay thế các nàng. Cái kia nước mũi nam nói để một bên Nami trong lòng các nàng nhảy một cái. Nắm đấm nắm chặt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vô tình hay cố ý đem vùi đầu được thấp hơn. Cái kia nước mũi nam đối với bên người mấy tên bảo tiêu quát lớn. Nhanh lên, chờ một lúc ta còn muốn đi phòng đấu giá đâu. Đúng, tây trang màu đen mấy cái nam tử lên tiếng đằng sau. Mặc dù có lẽ trong lòng có rất nhiều không muốn, nhưng vẫn là bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Theo mấy cái bảo tiêu trong đám người từng cái đánh giá. Phụ cận quỳ những cái kia tướng mạo không tệ nữ tính từng cái sợ hãi đắc chí sát phát run. Từng cái đem đầu cực lực chôn được thấp hơn một chút. Hy vọng có thể tránh thoát những người hộ vệ kia chọn lựa. Lần này đoán chừng phiền toái. Đây liếc qua bên người Robin cùng Nami. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thân thể bỗng nhiên căng thẳng bắt đầu. Hiển nhiên là nếu như Nami hoặc là Robin bị chọn đến nói liền muốn xuất thủ. Cái này con lợn béo đáng chết. Nami trong lòng thầm mắng. Nàng mặc dù sẽ không đối với mình tư sắc quá tự phụ. Nhưng là loại tình huống này đến xem. Nàng hoặc là Robin nếu như bị nhìn thấy mà nói. Rất có thể sẽ bị cái kia con lợn béo đáng chết nhìn chúng. Theo những cái kia tây trang màu đen bảo tiêu trong đám người từng cái cẩn thận tra xét. Thỉnh thoảng gọi những cái kia cúi đầu nữ tính ngẩng đầu thanh âm truyền đến. Bầu không khí lộ ra kiềm chế vô cùng. Ba người các ngươi, ngẩng đầu, sợ cái gì liền đến cái gì. Một tiếng lãnh đạm thanh âm ra lệnh ở bên tai vang lên. Mặc dù đã cực lực cúi đầu xuống, nhưng là Nami cùng Khalifa cùng Robin ba người vóc người bốc lửa kia hay là hấp dẫn mấy cái kia chân. Chó bảo tiêu ánh mắt, nhưng chẳng biết tại sao. Lại mang tính lựa chọn không để ý đến Nami bọn người ngồi xổm phát hiện. Quả nhiên vẫn là tránh không được xung đột đâu. Nami ba người bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một mặt bất đắc dĩ nhìn qua đứng trước người bảo tiêu. À, không nghĩ tới cái này quần đảo Sabaody còn có mấy cái xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Vận khí không tệ à. Cho các nàng ba cái đeo lên xiềng xích. Tất cả đều mang về. Hôm nay liền không đi phòng đấu giá. Cái kia heo mập lơ đãng nhìn một cái vừa mới ngẩng đầu Nami một chút. Lập tức bị Nami động lòng người mỹ mạo hấp dẫn. Chảy nước miếng đều nhanh muốn lưu lại. hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ cái này ba mỹ nữ. Cái kia hộ vệ áo đen trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu là cái kia Thiên Long Nhân không có nhìn thấy có lẽ hắn đổ nước lọt mất. Nhưng là bây giờ lại bị Thiên Long Nhân chọn trúng. Loại tình huống này đã không phải do hắn làm chủ. Vâng, thiếu gia. Nói xong, mấy tên bảo tiêu phân biệt lấy ra mang theo trong người xiềng xích. Liền muốn đi về không nói gì Nami ba người bộ đi. Một bên trong miệng thấp giọng nói. Muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt đi. Chậm đã. Lúc này Nami phất tay ngăn lại hộ vệ kia động tác. Sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói. Liền sẽ phát hiện trong mắt nàng cái kia cỗ cháy hừng hực lửa giận. Mà một bên Robin cùng Khalifa cùng Alpha cùng lo mấy người đồng dạng một mặt vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên là muốn động thủ. Loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng lại nhẫn nại. Ở đây hết thảy mọi người sững sờ. Có chút không hiểu rõ Nami muốn làm gì. Nami không để ý đến cái kia dừng lại động tác bảo tiêu. Đứng lên hướng về chính giữa ngã tư đường Thiên Long Nhân đi đến. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã treo đầy như tắm gió xuân dáng tươi cười. Người muốn làm gì? Muốn phản kháng sao? Cái kia heo mập cao ngạo mà nhìn xem hướng hắn đi tới Nami. Hắn thấy có thể hầu hạ hắn là trước mắt cái này dân đen phúc khí. Hắn cũng không tin nữ nhân trước mắt dám phản kháng hắn. Ha ha, làm sao lại thế? Nami nụ cười trên mặt như hoa. Thân eo nhẹ xoay. Lập tức để heo mập nam con mắt đều nhìn thẳng. Nước bọt đều chảy xuống. Nami nói lập tức để người ở chỗ này ngây ngẩn cả người. Chỉ có Robin bọn người mới biết Nami khẳng định là muốn bão nổi. Nhao nhao nở nụ cười lạnh. Heo mập nam xoa xoa nước miếng của mình. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Mũi vểnh lên trời mà hỏi thăm. Vậy ngươi muốn làm gì? Đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Thân phận cao quý. Tài phú dùng mãi không hết. Quyền lực thậm chí ở một mức độ nào đó mặt to đến khó có thể tưởng tượng hắn tới nói. Đủ loại mỹ nữ hắn đều chơi qua. Mặc dù cũng vì Nami dụ hoặc thật sâu mê muội. Nhưng còn không đến mức thần hồn điên đảo. Trong nháy mắt, Nami chạy tới cái kia heo mập nước mũi nam trước mặt. Nét mặt tươi cười hoa tươi đồng dạng nở rộ ra. Ngữ khí trong nháy mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Hung tợn đối trước mắt để nàng buồn nôn không thôi heo mập nói một tiếng. Ta muốn thiến ngươi con lợn béo đáng chết này. Cái gì? Một bên hộ vệ áo đen cùng quỳ cư dân còn có cái kia heo mập đều ngây ngẩn cả người. Đều là cho là mình nghe lầm. Nhao nhao có chút kinh ngạc nhìn qua ý cười trong nháy mắt thu liễm Nami. Rankiaku, Nami lại không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt giống như là biến thành người khác đồng dạng. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy xương lạnh. Hung hăng hướng phía trước mắt cái này con lợn béo đáng chết dưới hông đá vào. Hỏng bét, một bên hộ vệ áo đen hiển nhiên phản ứng lại. Liền muốn chạy về đằng này tới bắt lấy Nami. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại không cách nào so ra mà vượt Nami xuất cước tốc độ. Bành, một đạo lăng lệ màu xanh nhạt chạm kích cấp tốc gào thét lướt đi. Trong nháy mắt đánh vào cái kia Thiên Long Nhân dưới hông. Để hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Theo cái kia đạo chạm kích chỗ mang theo to lớn lực trùng kích đem cái kia heo mập mang theo bay. Ra mười mấy 20 mét. Đồng thời giữa không trung còn có chút ít máu tươi hạ xuống. Để ở đây thấy rõ Nami động tác thợ săn tiền thưởng có thể là các hải tặc nhao nhao lạnh cả tim. Yên tĩnh như chết. Cái kia bị Nami dùng Rankiaku đá trúng Thiên Long Nhân sớm đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nặng nề mà rơi vào một bên một nhà cửa hàng cửa ra vào. Dưới háng của hắn sớm đã mơ hồ một mảnh. Màu đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy ra. Nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Nếu có người cố ý đi quan sát. Liền sẽ ngạc nhiên phát hiện cái kia Thiên Long Nhân quần áo vậy mà không có bị cái kia lăng lệ. Phong nhận cắt, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Có thể so với áo chống đạn. Bất quá không có người sẽ đi chú ý những này. Bởi vì cái kia phong nhận to lớn lực trùng kích sớm đã trực tiếp đem cái này heo mập hạ thể đánh. nát, trừ phi có người chết sống lại. Thịt bạch cốt dược liệu, nếu không đoán chừng liền xem như còn sống đời này cũng chỉ có thể đủ làm cái thái giám chết bầm. Thiếu gia, một bên mấy cái hộ vệ áo đen kịp phản ứng, rút súng lục ra, nhắm ngay Nami. Có hai người vội vàng đi thăm dò nhìn cái kia heo mập tình huống. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt cho tàn. Hiển nhiên, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tại bọn hắn bảo vệ dưới ra loại chuyện này. Bọn hắn khẳng định là sống không được nữa. Thậm chí là người nhà của bọn hắn đoán chừng đều sẽ bị bọn hắn liên lụy. Nhớ tới những cái kia Thiên Long Nhân tra tấn người thủ đoạn. Bọn hắn liền không rét mà run. Vậy đơn giản là sống không bằng chết địa ngục. Ngươi lại dám đánh thương thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Một cái hộ vệ áo đen nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt Nami. Trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Đều là bởi vì nữ nhân trước mắt này. Làm hại bọn hắn đoán chừng ngay cả người nhà đều trốn không thoát Thiên Long Nhân trừng phạt. Lúc này, Robin cùng Khalifa mấy người cũng đứng lên. Alpha trực tiếp móc ra một cái đen đen Musi. Cấp tốc bấm xin xây tùy thân mang theo đen đen Musi. Nhanh chóng báo cáo một chút tình huống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.